Ngự thiên tà thần, chương 120, giống như nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ, Tàng Thư Nhai có thể muốn đi vào 20 năm mới có thể đi ra ngoài. Dạng này có phải hay không quá tàn khốc? Nguyên Lễ tuổi tác còn nhỏ à? Có tộc lão nói ra. Chúng ta, Trần gia gia chủ thanh âm vang dội ngắm nhìn bốn phía. Rất nghiêm túc nói. Nhất định phải cho ngoại giới một cái công đạo mới được. Tộc lão nhóm nhất thời lặng ngắt như tờ. Tuy nhiên gia phù du chi địa chí nhớ hội quên. Bất quá những cái kia thế gia các gia chủ bằng vào tôn thánh một câu nói kia cũng có thể đại khái đoán ra vấn đề. Trần Nguyên Lễ lần này giống như là phạm nhiều người tức giận a, trên thực tế. Đi Tàng Thư Nhai khổ thi thư đã là nhẹ trừng phạt. Muốn là phổ thông gia tộc con cháu, tất nhiên là muốn xung quân Đại Thiên Long Sơn Mạch đi cùng ma tộc tác chiến mà chuộc tội. Không nghĩ tới các ngươi nhân tộc nội đấu lên cũng không có nghiêm túc. Đào Lệ Tư nhìn một đường, không khỏi rất là cảm khái. Lúc này Trang Dịch Thần ba người đã rời đi tầng 5 trung ương chi địa. Hướng Đào Lệ Tư chỉ dẫn phương hướng mà đi, ven đường lại cũng không nhìn thấy một người. Ngược lại là không cần lo lắng gặp được tập kích. Trang huynh, người dẫn chúng ta đi địa phương thật có ngưng hồn thảo sao? Chu Tử An nhịn không được hỏi. Nếu như không có lời nói, coi như muốn đến cướp đoạt người khác, cũng không kịp. Ngưng hồn thảo là khẳng định có. Coi như không, lấy chúng ta bây giờ bài danh, trở về cũng có thể bàn giao đi. Trang Dịch Thần mỉm cười. Chu Tử An cùng Phương Lạc nghe xong cũng thật là đạo lý này. Cũng liền an tâm, phù du bảng phía trên. Tầng 5 bên trong người càng ngày càng ít. Tầng 6 phía trên khoảng cách rất lâu mới có thể gia tăng một cái tên người chữ. Thì liền Triệu Quốc cùng Ngụy Quốc đều có mấy người đạp vào tầng 6. Duy chỉ có Yến Quốc một cái đều không có. Bệ hạ, Yến Quốc yếu đuối như thế. Đợi đến quan thánh thọ nguyên đến, chính là ta Tần quốc vật trong bàn tay. Lúc này ở thiên hạ đệ nhất cường quốc Tần quốc hoàng cung, một tên thái giám đối với trên long ỷ Tần hoàng chúc mừng. Thái giám này mặc dù là tàn khuyết người, bất quá nhưng cũng tản ra văn nho khí tức, thật sự là kinh người. Thân thể tàn khuyết khó làm thánh. Bởi vì là thân thể người liền giống với một đài tinh vi vô cùng máy móc. Một khi chỗ kia xảy ra vấn đề thì không đạt được hoàn mỹ hiệu quả. Cho nên, thái giám có thể tu luyện tới văn nho cấp số. Có thể nói là nghịch thiên thiên tài. Tần Hoàng rất trẻ trung. Vẫn chưa tới 40 tuổi. Nhưng lại là từ ngàn năm nay lớn nhất hùng tài vĩ lực đế vương. Tại vị 8 năm. Liền đem Tần quốc cương thổ cùng quốc lực đều tăng lên không ít. Quan Thương Hải mặc dù là mới thánh, bất quá tuổi tác tại chúng sinh bên trong lại là có thể xếp tới già nhất. Thọ nguyên nhiều lắm là lại có 20 năm, liền muốn hóa linh mà đi. Bán thánh vẫn diệt, thân thể không còn, lại có thể linh thể hình thức tồn tại ở phối hưởng hương hỏa tượng nặn bên trong. Tiếp tục bảo vệ nhân tộc. Thời gian 20 năm, chậm chờ được, Yến quốc cái này đệ nhất không người vậy. Tần Hoàng cười một tiếng, trên mặt xuất hiện cường đại tự tin. Đáng giận, vì sao ta Yến quốc người đào thải tốc độ nhanh như vậy? Trên triều đình, một tên đại thần hai mắt trợn lên nhìn lấy phù du bảng. Khó có thể tin nói ra, quân tâm tan rã, từng người tự chiến há có không đào thải đạo lý. Trưởng công chúa khẽ thở dài một cái. Không còn ngôn ngữ. Phù du chi chiến mới đến một nửa. Yến quốc liền đã bị loại không còn có xoay người khả năng. Cái này khiến nàng tâm tình làm sao có thể tốt. Yến quốc đáng tiếc. Bất quá Ký Châu còn có ba người tồn tại. Văn Nho Hà Nghị cũng một mực đang chú ý phù du bảng. Tốt nhiều ngưng hồn thảo. Trang Dịch Thần ba người đứng tại một mảnh ngưng hồn thảo trước mặt. Kinh hỉ nói ra, cái này một mảnh ngưng hồn thảo chỉ ít có hơn 80 gốc. Chính là một món tiền của khổng lồ. Còn chờ cái gì? Trang Dịch Thần khẽ cười nói. Hai người chúng ta chỉ lấy 10 cây. Còn lại tất cả thuộc về Trang huynh tất cả. Phương Lạc cùng Chu Tử An mặt lộ vẻ vui mừng. 10 phần tự giác nói ra. Nếu là không có Trang Dịch Thần, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến có thể tiến vào Phù Du Chi địa tầng 6. Phù Du Chi chiến, trừ ra tự thân thực lực bên ngoài. Vận khí, mưu lược thậm chí là nhân mạch đều là bên trong rất nhân tố trọng yếu. Thôi, không lại dùng nhìn, ta Yến quốc hạng chót đã thành kết cục đã định. Đều tan chiều đi, trưởng công chúa trầm mặc rất lâu. Rốt cục nản lòng thoái chí nói ra. Yến quốc đế hậu song song mất mạng. Nàng một cái 18 tuổi thiếu nữ mang theo ấu đệ hết sức chèo chống một nước nắm quyền. Trên thực tế nội tâm đã là mỏi mệt không chịu nổi. Năm ngoái Trần Nguyên Lâm biểu hiện xuất sắc một lần khiến nàng nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng là năm nay dạng này kết quả quả thực đem nàng đánh vào hạt bụi. Một người xuất sắc có làm được cái gì? Liền xem như mạnh như quan thánh cũng chỉ có thể lại bảo vệ Yến quốc 20 năm mà thôi. Không có thánh viện tư nguyên, Yến quốc sẽ chỉ càng ngày càng yếu nhỏ, thậm chí là không chiến tự đổ. Điện hạ, mau nhìn có người tiến vào tầng 6. Lúc này một tên đại thần cao giọng nói. Trưởng công chúa thân thể mềm mại chấn động, đôi mắt đẹp trông đi qua. Một cái tên lập tức đập vào mi mắt. Phương Lạc, đây là Bắc Đô Phủ an bài. Nàng trí nhớ thật tốt. Trong nước an bài người đứng đầu tên đều một mực nhớ kỹ. Ha ha, ta tại cái này Bắc Đô Phủ rốt cục công đức viên mãn. Trần Thế Vinh mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cảm giác mình giống như nằm mơ. Bắc Đô Phủ dưới sự cai trị thế mà có thể ra một vị bước vào Phù Du tầng 6 tú tài an bài. Riêng là tại bây giờ tình huống dưới, có thể là toàn Yến quốc đệ nhất. Cách chương.